Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, ngủ mơ 3000. Thôi diễn tọa độ, ngươi muốn làm gì? Thái Âm Tiên Tử nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức sợ hãi cả kinh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ha ha, tinh không không ngừng có đế lưu tương sinh ra, bất luận như thế nào đều là yêu đình tránh không khỏi khảm. Một ngày không dung hai chủ, thiên cung cùng tinh quân, cuối cùng là phải làm qua một trận. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Đối với Thái Âm Tiên Tử nói, ngươi như nghĩ phục sinh, liền cứ việc phục sinh, tử vi tinh quân chỗ nào, có ta khiêng, vẫn là tạm hoãn đi. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy hơi mang tâm động, chỉ là nhưng lại đem trong lòng cái kia cỗ rung động ép xuống. Loại chuyện này, không vội vàng được. Dương Tam Dương nghe vậy cũng lại không khuyên nhiều, chỉ là cười chụp chụp Câu Dư bả vai. Quay lại thiên cung, việc này cuối cùng muốn cùng Thái Nhất Tôn Thần thương lượng một phen. Thái Âm Tiên Tử chính là Đại La Chân Thần, mọi chuyện tự nhiên có thuộc về mình suy tính, không cần đến hắn quá nhiều lắm lời. Thời khắc mấu chốt, nên sống tới, tự nhiên sẽ mệnh cách phục sinh. Vội vội vàng vàng đến, vội vội vàng vàng hồi. Khi Dương Tam Dương trở lại thiên cung lúc, thiên cung đang tổ chức khánh công đại hội, đúng là đáng giá ăn mừng. Dương Tam Dương tự Nam Thiên Môn tiến vào Thái Nhất Hậu Hoa Viên, có thị vệ tiến đến thông nắm. Độc lưu Dương Tam Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ Thái Nhất trở về. Không bao lâu, liền gặp Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng tự Lăng Tiêu Bảo Điện đi ra. Đi vào trong hậu hoa viên, thế nhưng là có cái đại sự gì? Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Hắn biết, trừ phi đại sự, Dương Tam Dương là tuyệt sẽ không ở thời điểm này đem chính mình tìm trở về. Tại hạ đã phát hiện đế lưu tương bí mật, cái kia không khẩn tinh không về sau, ẩn chứa một phương thế giới. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất, hắn vốn dĩ vì Thái Nhất sẽ giật mình, ai ngờ Thái Nhất lúc này lại một mặt bình tĩnh. Không sai, đúng là có một phương thế giới, việc này ta sớm đã có đoán trước. Dương Tam Dương mặt mang vẻ ngạc nhiên, Tôn Thần cũng biết được. Ha ha, từ Thái Âm Tiên Tử xuất hiện một khắc này, ta cũng đã biết được. Thái Nhất thở dài một tiếng, ta tại Thái Dương Tinh bên trong sinh ra, như Thái Âm Tiên Tử không có xuất hiện ngược lại cũng thôi. Thái Dương Tinh đã có thể dựng dục ra ta loại này tiên thiên thần thánh, sau lại có Thái Âm Tiên Tử xuất hiện, đây chẳng phải là nói ngàn tỷ tinh thần đều có khả năng dựng dục thần chi. Không có đạo lý chỉ có Thái Dương Tinh thai nghén thần chi, mà cái khác tinh thần lại là không có có thần chi thai nghén. Ta đã từng muốn tìm ra cái kia tinh không khởi nguyên, tìm kiếm được đại hoang thế giới tinh thần, thế nhưng là toàn bộ tinh không tựa hồ bao phủ một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường, cùng đại hoang chân trời góc biển, liền xem như bản đế cũng vô pháp đến. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, vùng tinh không kia đúng là dựng dục tinh thần, mà lại cái này đế lưu tương, 89 phần 10 chính là những cái kia tinh thần giở trò quỷ. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất, cái gì là những cái kia tinh thần giở trò quỷ? Hẳn là quần tinh cùng đại thiên thế giới đã bắt đầu giáp giới rồi. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng. Một vệt lửa nóng trong lòng dâng lên. Vương đồ bá nghiệp, khai cương khoách thổ, không có một vị đế vương sẽ ghét bỏ địa bàn của mình quá lớn. Tựa như là hiện tại, mặc dù tinh không còn không có hiện thế, nhưng Thái Nhất cũng đã đánh nhau tinh không chủ ý. Tử vi tinh quân được quần tinh gia trì, tụ lại đại thế, có lẽ chưa hẳn so bệ hạ yếu. Nếu là quần tinh thật giáng lâm đại thiên thế giới, đến lúc đó hậu quả không thể đoán được. Thiết Tưởng không chịu nổi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đến lúc đó, như bệ hạ đánh không lại cái kia quần tinh chi chủ. Không có khả năng, Thái Nhất lắc đầu, ta chính là Đại Nhật Tinh Chân Linh. Đại Nhật mới ra quần tinh tránh lui. Ta chính là giữa thiên địa sở hữu tinh thần khắc tinh. Sở hữu tinh thần quang huy, đều không thể che lấp hào quang của ta. Cái kia Tử Vi đế quân cho dù là tại mạnh, cũng sẽ không mạnh hơn ta. Ngươi còn chưa nói, cái kia tinh không là có hay không giáng lâm rồi. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ha ha, quần tinh thật không có giáng lâm. Nhưng, ta lại tìm được thông hướng bến bờ vũ trụ tọa độ. Chỉ cần thân thánh nhân tự tay thôi diễn một phen, liền có thể khóa định không gian kia tọa độ. Bài trừ không gian bình chướng, khiến cho tinh đấu trở về đại hoang. Bệ hạ nếu có thể đem chư thiên tinh đấu đều nắm giữ ở trong tay. Đây mới thực sự là đại hoang chi chủ đâu. Thái Nhất nghe vậy ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Vậy ngươi còn không nhanh mời thánh nhân xuất thủ. Dương Tam Dương gật gật đầu. Bệ hạ lặng chờ tin lành là được. Dương Tam Dương cười cười. Đối với Thái Nhất nói. Còn muốn nhờ bệ dưới mật thất dùng một lát. Ngươi cứ việc thi triển thủ đoạn. Chấm tại ngoại giới chờ tin tức tốt của ngươi. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nói. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu. Đi vào Thái Nhất bế quan trong mật thất. Sau đó nhen nhóm hương nến. Làm một phen tế bái. Đã thấy hư không vặn vẹo. A-di-đà thánh nhân không nhìn thiên cung cấm pháp. Trực tiếp giáng lâm bên trong mật thất. Dương Tam Dương thấy này vội vàng cung kính thi lễ. Hôm nay cầu nguyện, mời thánh nhân giáng lâm, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Không cần nhiều nói, bản tọa đều đã biết được. A-di-đà nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay duỗi ra, đã thấy Dương Tam Dương trong tay tam bảo như ý bay ra. Rơi thẳng vào A-di-đà trong tay, sau đó A-di-đà khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân mộng ảo điên đảo lưu ly, như hư ảo bọt nước. Có 3.000 thế giới không ngừng lưu truyền, đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? A-di-đà hô hấp kéo dài như tồn, dĩ nhiên phảng phất là ngủ thiếp đi. Sát na gian tiến vào 3.000 thụy mộng đại pháp cảnh giới trí cao. Ngoài cửa thiên điện bên trong Thái Nhất uống nước trà, đại hoang bên trong không ổn định nhân tố quá nhiều, nếu thật có thể nặn bản hoàn nguyên. Tìm đến tinh thần thế giới tọa độ, có thể thừa cơ tiêu hao một phen các đại bộ lạc thực lực. Còn có thể mượn cơ hội luyện binh, giảm bớt đại hoang gánh vác. Giữa thiên địa tiên thiên linh khí bỗng nhiên giảm bớt 3 thành. Ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Thái Nhất hai đầu lông mày lộ ra một vệt suy tư. Thánh nhân, đến tột cùng là cái gì? Ta mặc dù thăm dò đến cảnh giới kia. Nhưng chung quy là không có đi vào. Thánh nhân, đã vượt quá dự liệu của ta. A-di-đà là như thế nào giáng lâm thiên cung. Ta dĩ nhiên không có phát giác được nửa điểm vết tích. Trong mật thất Dương Tam Dương nhìn nhắm. Mắt thôi diễn A-di-đà. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Bến bờ vũ trụ, tràn ngập một mảnh không biết. Cho dù thật ngược dòng tìm hiểu đến Tử Vi tinh quân tọa độ. Nhưng cũng không thể tùy tiện hành động. Ta bây giờ đã thu được 7 loại tiên thiên linh căn. Lẽ ra niết bàn hoàn tất về sau, tại làm tính toán cũng không muộn. Đến lúc đó, cho dù tinh không bên trong có cái gì khủng bố tồn tại, cũng có thể lưu một con đường lui. Hắn nhưng thật ra là biết đến, tinh không bên trong tuyệt sẽ không có thánh nhân tồn tại. Nhưng là trong lòng luôn cảm thấy có chút không chắc. Huống hồ, Thái Nhất bế quan chi địa, chính là giữa thiên địa đại thế cường thịnh nhất vị trí. Tại này tu luyện, làm ít công to, thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 3 cái hội nguyên. Một hồi nguyên vì 129.600 năm. 3 cái hội nguyên liền đem gần 400.000 năm. Dương Tam Dương cũng sẽ không nghĩ đến. chính mình một lần bế quan, dĩ nhiên hao phí tới tận gần 400.000 năm. Đông Hải trà ngộ đạo, Ma Tổ cây Bồ Đề, Phượng Hoàng tộc cây Ngô Đồng, Kỳ Lân tộc Hoàng bên trong Lý, Đại Xuân Thụ, Không Gian Chi Thần Rỗng Ruột Dương Liễu, Lục Đại Trạc cây Niết Bàn hoàn tất, dĩ nhiên trọn vẹn tiêu hao 3 cái hội nguyên thời gian. Đương nhiên, luyện hóa Lục Đại Trạc cây cũng không quá ảnh hưởng A-di-đà thôi diễn khóa chặt trong cõi U Minh tinh thần Hải Dương tọa độ. A tương đương, đột nhiên Dương Tam Dương nhướng mày, nhìn về phía vô tận tinh thần Hải Dương, đến có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể đủ phát giác thánh nhân khóa chặt. Chẳng những không có ẩn nấp ý tứ, ngược lại là nghênh ngang đem sở hữu tọa độ tin tức chủ động đẩy đưa ra đến. Còn phối hợp thánh nhân thôi diễn, là ai cho ngươi dũng khí? A-di-đà vốn là đang vô tận hoàn vũ cảm ứng trong cõi u minh khí cơ. Không ngờ ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh chuyện thế này. Tinh không bên trong lại có cường giả đã nhận ra thánh nhân thôi diễn. Chủ động phối hợp thánh nhân động tác, như vậy động tác tuyệt đối là vượt quá Dương Tam Dương đoán trước. Vượt quá A-di-đà đoán trước, như vậy bành trướng sao? Vẫn là có chỗ ỷ lại. A-di-đà thôi diễn hoàn tất, chậm rãi mở ra hai mắt, sở hữu khí cơ thu liễm không còn, biến mất tại trong mật thất. Dương Tam Dương đứng người lên, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, nhìn Tam Bảo Như Ý bên trong Tử Vi Đế Quân một sợi ý chí. A-di-đà suy đoán, Tử Vi Tinh Quân cũng bất quá là Đại La bước thứ 3 cường giả mà thôi. Cho dù có quần tinh gia trì, lại có thể như thế nào? Không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Chỉ là, để cho ổn thỏa, A-di-đà Niết Bàn chỉ kém cuối cùng một gốc linh căn. Việc này còn cần làm phiền thái nhất. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đi ra mật thất. Đã thấy thái nhất chính xếp bằng ở ngoài mật thất tu luyện. Lúc này thái nhất quanh thân thánh uy chảy xuôi, dĩ nhiên ngưng tụ mấy phần đại thế, nhiều một cỗ thánh nhân lực lượng vờn quanh tả hữu. Mật thất đại môn mở ra, thái nhất đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Là được rồi, tọa độ đã thôi diễn mà ra, chỉ là muốn phá giới còn cần hoa phí chút sức lực. Dương Tam Dương đem một khối ngọc thạch đưa cho thái nhất. Ha ha ha, ha ha ha. Thái nhất nắm lấy cái kia ngọc thạch, đột nhiên ngửa đầu cười to. Có tọa độ thuận tiện, có tọa độ thuận tiện. Chỉ cần có tọa độ, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy tinh thần Hải Dương? Bệ hạ tạm thời đừng vui vẻ hơn, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Dương Tam Dương nhìn xem thái nhất, không khỏi cười khổ một tiếng. Chuyện gì? Cứ việc nhanh chóng nói tới. Thái nhất nắm lấy tọa độ kia, không kìm được vui mừng, không ngừng vừa đi vừa về tả hữu dò xét. Chẳng biết thiên cung bên trong nhưng có tiên thiên linh căn. Dương Tam Dương nói, thái nhất nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Có phù tang, bàn đào hai gốc tiên thiên linh căn, ngươi cái này tiểu man tử muốn không? Ngươi nếu muốn, cứ việc cầm đi. Sao dám? Tiên thiên linh căn liên quan đến thiên cung khí số, tại hạ sao dám nhúng chàm? Chỉ hy việc tôn thần có thể thưởng ta một đoạn tiên thiên linh căn trạc cây là đủ. Liền muốn cái kia bàn đào cây trạc cây đi. Dương Tam Dương nhìn xem thái nhất, thái nhất gật gật đầu. Ngươi tự đi chính là, bản tôn còn muốn đi triệu tập chư thần thương nghị tinh thần Hải sự tình. Nói dứt lời, thái nhất hấp tấp đi xa, lưu lại Dương Tam Dương lập ở trong sân ngây ngốc nhìn xem thái nhất bóng lưng. Trinh phạt tinh thần Hải chính là đại sự, há có thể nóng vội. Bất quá, nhưng cũng không có có mơ tưởng, một đường trực tiếp đi vào thái nhất hậu viện, đã thấy yêu yêu 3.000 dặm rừng hoa đào sáng rực nở rộ. Dĩ nhiên gọi không khỏi sững sờ tại chỗ nào. Cái này 3.000 dặm rừng hoa đào,